Tàn độc lương duyên, chương 814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dạng này của anh, chắc chắn là đến đánh nhau. Lâm Quỳnh Chi vốn định ngăn anh lại, nhưng quấy mở miệng, không nói gì. Cô lo lắng hai đứa trẻ, làm theo những gì Diêu Thục Phân nói, kết quả bị chặt đứt một cánh tay. Thu Vân lo lắng cho Hạ Tổng, làm theo lời Diêu Thục Phân, kết quả là phải bỏ mạng. Họ không chọc đến Diêu Thục Phân, bà ta sẽ bỏ qua cho họ sao? Không, đã như thế cần gì ngăn cản Hướng Quân chứ? Cô y tá thấy Hướng Quân cũng không phải người lương thiện, không biết nên nói hay không, nhìn Lục Ngôn Sâm. Nói cho anh ta đi, Lục Ngôn Sâm nói, lúc này cô y tá mới run rẩy nói, ngay tầng dưới của phòng bệnh, đưa tôi tới, lần này người lên tiếng là Hạ Vũ Hạo, anh không đợi y tá trả lời, đi thẳng về phía thang máy. Trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhìn không dọa người như Hướng Quân, nhưng theo bản năng cô y tá lại cảm thấy sợ hãi. Lần này không dám hỏi ý Lục Ngôn Sâm, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau anh. Lục Ngôn Sâm nhìn mấy người rời đi, đóng cửa phòng bệnh. Cơ hội không nhiều, anh lấy điện thoại ra, nhắn tin, kinh ngạc nói. Chị Hướng, bác sĩ phụ trách điều trị cho Hướng Tổng nói với tôi, ngón tay Hướng Tổng bỗng nhúc nhích có thể sẽ tỉnh. Thật ư, những ngày qua, đây là tin tốt duy nhất nhận được, mắt Lâm Quỳnh Chi sáng ngời. Lục Ngôn Sâm nói, chuyện như vậy, đương nhiên không thể nói đùa được, tôi trước chúc mừng chị Hướng. Hướng Bách Tùng có thể tỉnh lại, chuyện lớn như vậy, Lâm Quỳnh Chi chắc chắn phải đến đó, thế nhưng... Cô dõi mắt nhìn Hướng Thu Vân trên giường bệnh, hơi do dự. Nếu cô rời đi Thu Vân chỉ có một mình, người sống vẫn quan trọng hơn và người đã chết. Trước hết chị Hướng cứ qua đó, bên này tôi sẽ thay chị nhìn, lát nữa chị tới là được. Lục Ngôn Sâm nói, đúng là rất có lý, nhưng vừa nghĩ phải để Hướng Thu Vân lẻ loi trơ trọi nằm ở đây, bên cạnh người không có một người thân, lòng Lâm Quỳnh Chi thấy rất khó chịu. Tôi vẫn nên gọi điện cho chồng tôi vậy, để anh ấy đến chỗ ba chồng, tôi ở đây với Thu Vân. Lâm Quỳnh Chi vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Nếu bây giờ Lục Ngôn Sâm lại ngăn cản, sẽ lộ ra anh quá tận lực, nhưng nếu không ngăn cản anh còn muốn tìm thi thể đổi với Hướng Thu Vân, sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Chờ đã, Lục Ngôn Sâm gọi cô lại. Lâm Quỳnh Chi đã tìm thấy số của Hướng Quân, đang định gọi. Sao vậy, bác sĩ Lục? Tôi không biết vì sao sau khi anh Hướng nghe thấy tên của bà Diêu, lại kích động như vậy, nhưng hình như Hạ Tổng cũng không có cảm tình gì với bà Diêu, bà ấy hẳn là có liên quan đến cái chết của cô Hướng. Lục Ngôn Sâm nói, Lâm Quỳnh Chi không lên tiếng, ngầm thừa nhận, anh Hướng nhìn là biết người nóng này, chắc chắn không thể dễ dàng tha thứ cho người có liên quan đến cái chết của cô Hướng. Bây giờ chị gọi điện thoại, nếu anh ấy giận chó đánh mèo với cô thì không tốt lắm. Lục Ngôn Sâm biết lý do này rất gượng gạo, nhưng trong thời gian ngắn, anh thật sự không tìm được lý do khác. Không sao, anh không phải người không nói đạo lý, cảm ơn bác sĩ Lục nhắc nhở. Cách chương.